Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Mã Tử xuất hiện. Nơi đóng quân ký túc xá bên trong, đám người ngay tại bước nhanh chuẩn bị lúc rời đi. Lão Mã đột nhiên kêu một tiếng, không thể như vậy đi ra ngoài. Tần Vũ nghe tiếng quay đầu, họ Hình tiểu tử kia là đi ra ngoài trước, hắn không dám vào nơi đóng quân gây sự. Nhưng nhất định sẽ làm cho người nhìn chằm chằm. Lão Mã nhẹ giọng giải thích nói. Chúng ta đến trốn tránh điểm. Đúng. Lão Miêu lập tức gật đầu. Trên ô tô, Hình Tử Hào ánh mắt âm trầm bấm pít điện thoại. Ngôn ngữ khách khí nói ra. Tiên sinh, chuyện tối ngày hôm qua, nhất định đừng nói cho phụ thân ta. Hào, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Long Hưng công ty là tất cả mọi người, mà không phải phụ thân ngươi một người. Tít ngay thẳng vô cùng nói ra. Nguyện Thượng Đế phù hộ. Sau này chúng ta nhân mạch, cố gắng, có thể toàn bộ chút xuống đến công ty lên, mà không phải xử lý say rượu gây sự gặp quỷ vấn đề. Hình Tử Hào cắn răng. Không có lần sau, miệng của ngươi bộ khả năng bị trọng thương. Lời nói không phải rất rõ ràng. Đi bệnh viện đi, nguyện ngươi sớm ngày khôi phục. Tít ném một câu, trực tiếp liền dập máy điện thoại. Hình Tử Hào bịch một tiếng sẽ điện thoại ngã tại trên ghế mắng. Chết người nước ngoài, chính là hắn cho lão đầu tử đề nghị. Để ta đại ca chủ quản thiết bị thay đổi. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn làm hắn tịnh thân rời đi công ty. Vĩnh Đông nhíu mày nhìn xem Hình Tử Hào. Châm trước sau một lúc lâu nhắc nhở. Hình thiếu, chúng ta bây giờ không nên tiếp tục để người nhìn chằm chằm nơi đóng quân. Bởi vì đối phương theo Lâm Niệm Lôi nhận biết, bọn hắn khẳng định có biện pháp thoát thân. Vì lẽ đó, chúng ta bây giờ hẳn là nhìn chằm chằm Ôn Đào bên kia. Tiếp tục tìm Tiểu Khúc. Chuyện này trong Mã lão nhị chưa từng xuất hiện. Ta cảm thấy hắn khả năng hiện tại liền. Chấm ngoặc kép. 3. Một bồn lửa giận không chỗ phát tiết Hình Tử Hào. Quay đầu một cái vả miệng tử quất vào Vĩnh Đông trên mặt quát. Nếu không phải là các ngươi làm ra loại chuyện này, lão tử có thể bị làm lính đánh một trận sao? Các ngươi đám phế vật này, công ty cho các ngươi nhiều như vậy tiện lợi điều kiện có làm được cái gì? Một chút chuyện nhỏ mà đều xử lý không tốt. Vĩnh Đông bị đánh mộng, sắc mặt đỏ lên, cái trán gân xanh bốc lên nhìn xem Hình Tử Hào. Song quyền nắm chặt. Ngươi nhìn cái gì? Ngươi không phục sao? Ta nói không đúng sao? Hình Tử Hào trừng tròng mắt hỏi. Vĩnh Đông cưỡng ép khắc chế một cái trong lòng cảm xúc. Thanh âm trầm thấp đáp lại nói. Hình thiếu, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Hợp tác là lẫn nhau. Nếu như các ngươi tại Tùng Giang có lựa chọn tốt hơn, liền sẽ không cho chúng ta nhiều như vậy tiện lợi điều kiện. Hình Tử Hào nghe tiếng sững sờ. Vĩnh Đông nhìn đối phương gương mặt, trong lòng có vô số lần xúc động, muốn đem và miệng rút về đi. Có thể lý trí nói cho hắn biết, mình đành phải nhẫn nại. Từ lần trước Mã lão nhị súng chỉ Vĩnh Đông, hắn bị ép quỳ xuống sự kiện thượng cũng có thể thấy được đến. Người này là có lấy hay bỏ, đồng thời có thể cực độ nhẫn nại nhân vật. Vì lẽ đó hắn trầm mặc sau một lúc lâu, lập tức đổi chủ đề nói ra. Hình thiếu, người vẫn là suy tính một chút ta nói đi. Mẹ nó, Hình Tử Hào mắng một tiếng. Lập tức móc ra điện thoại. Nhíu mày bấm một cái mã số. Uy, Hình thiếu, để ngươi làm ít chuyện. Mấy giờ đều không có tin tức. Ngươi bắt ta lời nói làm đánh giám sao? Hình Tử Hào giọng nói cứng mà hỏi. Ta đều sớm tra được a. Có thể tối hôm qua điện thoại cho ngươi. Cũng đánh không thông a, đối phương rất ủy khuất trả lời một câu. Nói, cái kia gọi Ôn Đào cha không có điều tra ra. Hình Tử Hào truy hỏi. Cha rõ ràng, đối phương tổ chức một cái ngôn ngữ về sau. Lập tức nhẹ giọng đáp lại nói. Ôn Đào tại Phụng Bắc không có thân thuộc. Hắn chỗ ở rời danh tước các ni van. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, bên trong thị khu, mộ cứu tế thự tre cũ nát nhà ngang bên trong. Ôn Đào ngồi tại chất gỗ trên ghế, khoác trên người áo bông, nhíu mày nhìn về phía Tiểu Khúc hỏi. Hảo hảo, ngươi nói ngươi náo cái gì a? trước kia tại Mã Gia làm không phải thật tốt sao? Tiểu Khúc ăn khẩu đồ ăn, nhấp khẩu rượu đáp, tốt cái gì a? Người biết Tùng Giang hiện tại đối dược phẩm quản khống có bao nhiêu nghiêm ngặt. Ta một ngày bán 5 hộp thuốc, không có chuyện có thể không kiếm được 100 khối tiền. Có thể ra xong việc, vậy ta liền phải ở bên trong ở mấy năm, thậm chí ngày nào một cái khó mà nói. Song Phương lại làm, ta cũng có thể bị Viên gia người chém chết trên đường. Ôn Đào than thở một tiếng, không nói gì, huynh đệ, chúng ta dù cho nghĩ bán mạng, vậy cũng phải kiếm được có tỷ suất chi phí hiệu quả tiền. Tiểu Khúc nhíu mày lần nữa nói ra, ta là cảm thấy, theo Mã gia người hỗn không có tiền đồ, bọn hắn sớm tối phải làm cho Viên Hoa làm không? Vì lẽ đó ta còn không bằng liền mượn chuyện này, cho ăn no mình đâu. Cũng thế, hiện tại đầu năm nay, chính mình cũng khó sống, còn theo lão bản nói cái gì đạo nghĩa đâu. Ôn Đào nhẹ gật đầu, tiểu Đào, chúng ta mặc dù không phải một cái họ, nhưng lại là trải qua đại sự huynh đệ. Tiểu Khúc mượn Tửu Kình mà nói ra, ta cũng không gạt ngươi, lần này tới, trên người ta mang theo ít tiền. Ngươi nghe ta, mau đem danh tước làm việc từ, chúng ta làm một trận điểm khác, tiền vốn ta ra, từ, ta hiện tại rất tốt a. Ôn Đào sửng sốt một chút, công việc này chỉ cần mình chịu khó, thế nào nói cũng có thể đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Không lo ăn uống a, Tiểu Khúc trầm mặc nửa ngày. Ta nghĩ chuyển súng, nhưng người khác ta lại không tin được, người nếu là nghĩ tới càng tốt hơn một chút. Liền cùng ta nhất khối làm, ta có con đường, là tại Tùng Giang nhận biết. Ôn Đào lâm vào trầm mặc, ngươi còn muốn cái gì a? Làm cái thả mã tử, mãi mãi xa là cho lão bản kiếm tiền. Chính ngươi muốn sống nhân dạng, liền phải mình làm chút sự tình. Tiểu Khúc lần nữa khuyên nói ra, nghe ta, đem làm việc từ, hai anh em ta nhất khối phát tài. Ôn Đào để đũa xuống, ngươi có bao nhiêu bản a? Đủ làm cái này sao? Đại chuyển khẳng định không được, nhưng vừa mới bắt đầu nhỏ hơn điểm làm khẳng định đủ. Được, vậy liền nhất khối làm. Ôn Đào trừng mắt hạt châu vỗ đùi, nếu quả thật không được, cùng lắm thì hai ta nhất khối trở về làm thả mã tử. Danh tước quản công việc cùng ta quan hệ không tệ, chỉ cần ta muốn trở về, đó chính là hắn chuyện một câu nói. Thảo, không đợi làm đâu. Ngươi làm sao lại nghĩ không được? Tiểu Khúc im lặng nói ra. Ngươi phải tin tưởng, chúng ta nhất định được. Đúng, nhất định được. Vậy liền làm. Ôn Đào bưng chén rượu lên. Ta một hồi liền hồi một chuyến danh tước, theo quản công việc chào hỏi, thuận tiện lấy ít đồ. Tiểu Khúc sững sờ. Ngươi sẽ còn đi làm gì a? Gọi điện thoại nói thôi. Ta tháng này chưa còn tại danh tước đâu. Nhất định phải trở về cầm a. Ngươi đừng trở về. Tiểu Khúc có chút không yên lòng. Tùng Giang có không ít người biết ta và ngươi quan hệ tốt. Ta sợ người bên kia tìm đến. Ngươi yên tâm, ta liền trở về lấy cái tiền. Chào hỏi, trước sau không dùng đến một cái giờ. Ôn Đào không quá để ý nói ra. Mà lại, ta để người lái xe tới đón ta. Bọn hắn chằm chằm không lên. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Mã gia hiện tại như bị điên tìm ta. Nhát gan cái lông gà a. Nơi này là Phụng Bắc, đừng nói bọn hắn bây giờ còn chưa lộ diện, chính là thật đụng tới, hắn tại danh tước cũng không dám làm gì ta. Ôn Đào bưng chén rượu hô, đến, làm, ta một hồi liền đi. Chấm chấm. Lúc đến trạng vạng tối, Ôn Đào để danh tước một người bạn lái xe nối liền mình, mang theo cái mũ lưỡi chai, điệu thấp quay trở về Tràng Tử. Danh tước đối diện dừng chân trong tiệm. Mã lão nhị đang muốn liên hệ Tần Vũ lúc, điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, ta ở đây tử trong chơi bài đâu? Lưu Tử Thúc thấp giọng nói ra. Cái kia Ôn Đào trở về, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.